Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1907, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là nữ nhân nên có sinh hoạt a, trước kia đều sống vô dụng rồi. Thật là nhớ trở thành kẻ có tiền a. Lữ Tiểu Mỹ dường như phu nhân hưởng thụ lấy câu lạc bộ tư nhân bên trong cao cấp nhất phục vụ. Nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Bảo Nhi gọi tới cao cấp kỹ sư cùng các loại Lữ Tiểu Mỹ chưa từng ăn qua mỹ thực và rượu ngon. Đều đồng dạng cho Lữ Tiểu Mỹ kêu một phần, để Lữ Tiểu Mỹ cảm nhận được cái gì là đế hoàng hưởng thụ. Tên tiểu quỷ này ngẫu nhiên cũng sẽ có đáng yêu một mặt nha. Dù sao vẫn là cái tiểu hài tử, chắc chắn sẽ có thiên chân vô tà thời điểm. Lữ Tiểu Mỹ nhìn xem bên cạnh đang uống nước trái cây Bảo Nhi, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Lữ lão sư, đối với nơi này phục vụ còn hài lòng không? Bảo Nhi ôm thật to nước trái cây chén, một bên dùng ống hút uống vào nước trái cây vừa nói. Hài lòng, rất hài lòng, cái này câu lạc bộ tư nhân thực rất không tệ, nhà các ngươi người rất có phẩm vị nha. Lữ Tiểu Mỹ yêu nhã uống một ngụm rượu đỏ, tâm tình phi thường tốt, hài lòng liền tốt, về sau ngươi có thể thường xuyên đến chơi. Bảo Nhi mỉm cười nói, thực sao? Lữ Tiểu Mỹ con ngươi lập tức phát sáng lên, đương nhiên là thực, ta đã để quản lý cấp cho ngươi VIP thẻ. Bảo Nhi nói búng tay một cái, rất nhanh, liền có một cái nhân viên phục vụ bưng một cái mâm tới. Đi đến Lữ Tiểu Mỹ trước mặt, thận trọng bả mâm buông xuống. Cung Duy nói ra, Lữ Tiểu Thư, đây là ngài VIP thẻ. Lữ Tiểu Mỹ lập tức hưng phấn cầm lên tấm kia tinh tạp. Thế nhưng lại nhìn thấy tinh tạp bên cạnh còn đặt vào một tấm cùng loại với giấy tờ đồ vật. Sau đó liền lại nghe được nhân viên phục vụ nói ra, còn có ngài hôm nay ở chỗ này tiêu phí giấy tờ. Tiêu phí giấy tờ, Lữ Tiểu Mỹ sắc mặt lập tức biến cương cứng, cầm lấy giấy tờ xem xét, kém chút ngất đi, căn bản không có tâm tư cẩn thận đi đếm, chỉ nhìn cái kia liên tiếp số lượng, liền đã để nàng sắp nổ tung. Lữ Tiểu Mỹ bắp thịt trên mặt run rẩy, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bảo Nhi, đây đều là ngươi cho ta điểm. Không phải ngươi mời ta sao? Bảo Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nói ra, Lữ lão sư, ta chỉ là một đứa bé, cái nào có tiền mời ngươi a? Ta điểm thời điểm đều có hỏi ngươi muốn hay không a? Ngươi gật đầu ta mới kêu. Ghê tởm, ghê tởm, tên tiểu quỷ này nhất định là cố ý. Lữ Tiểu Mỹ trong lòng buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Nhìn xem Bảo Nhi tấm kia đáng yêu mặt, lại giống như là đang nhìn một cái tiểu ác ma giống như. Ta mặc kệ, dù sao không phải ta gọi, ta không trả tiền, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Lữ Tiểu Mỹ nhảy dựng lên nói, ngươi nói cái gì, không trả tiền. Bảo Nhi kinh ngạc nhìn xem Lữ Tiểu Mỹ. Lữ Tiểu Mỹ vừa định nói ta chính là không trả tiền, ngươi có thể đem ta thế nào? Lại đột nhiên nhìn thấy hai cái cao lớn vạm vỡ, thân cao có 8 thước, vòng eo cũng có 8 thước nữ nhân đi tới, bốn con mắt gắt gao ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Lữ Tiểu Mỹ nhìn một chút các nàng cái kia cánh tay trắng kiện, ngạnh sinh sinh bả vừa tới bên miệng lại nuốt trở vào. Cắn môi nói ra, ta liền xem như muốn giao, cũng không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền không sao a, ai bảo ngươi là lão sư ta đâu. Ta cho ngươi nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi đem cái này ký, liền có thể triệt tiêu bút chướng này. Bảo Nhi cười tủm tỉm từ túi sách bên trong móc ra một trường hợp cùng, đặt ở Lữ Tiểu Mỹ trước mặt, nhìn tựa như là đã sớm chuẩn bị xong. Ghê tởm tiểu quỷ, nàng quả nhiên là sớm có dự mưu. Lữ Tiểu Mỹ hận nghiến răng, cầm lấy hợp đồng xem xét, lập tức càng cho hơi vào hơn phẫn. Cái này căn bản là một tấm văn tự bán mình hẹn. Các loại hiệp ước không bình đẳng nhiều đến hơn 100 đầu. Cái này nếu là ký, nàng chẳng khác nào là bán mình cho Bảo Nhi. Ta không ký, các ngươi đánh chết ta được rồi. Lữ Tiểu Mỹ cắn răng nói. Bảo Nhi mỉm cười. Lữ lão sư, ngươi nói cái gì đó? Trong nhà của ta khai chính là đứng đắn hội sở. Làm sao lại đánh ngươi đây? Bất quá ngươi vừa rồi tham lam hưởng thụ những vật kia. Còn có cùng ta cùng một chỗ đánh bạc. Vùng tay qua chán mua sắm dáng vẻ. Ta đều vỗ xuống tới nha. Ta nghe nói ngươi rất thích mới tới soái ca lại có tiền la lão sư đúng không? Hắn giống như ngay tại truy cầu ngươi. Quay đầu ta cầm đi cho hắn nhìn. Sau đó lại cho hắn nhìn cái này giấy tờ. Cùng pháp viện thúc khoản đơn. Ngươi bình thường ở trước mặt hắn giả vờ thục nữ bộ dáng coi như mất giáo. Ngươi phải suy nghĩ kỹ đến cùng có ký hay không nha. Ác ma, ngươi là ác ma. Không đúng. Ngươi những thứ kia làm sao lại mắc như vậy? Một chén rượu ngươi liền muốn ta hơn 3 vạn. Ngươi cũng quá đen tối đi. Ngươi vừa rồi hưởng thụ những cái kia. Mỗi một dạng đều là đổ tinh hệ vận chuyển tới. Đều là liên minh đỉnh cấp hàng. Có chút hay là từ Tu La tộc bên kia mua sắm trở về. Chúng ta nơi này bán không có chút nào quý. Kỹ càng giấy tờ ở chỗ này. Ngươi có thể đồng dạng đi thiên võng lên cha. Nếu có đồng dạng đắt, ta một phân tiền đều không thu ngươi. Bảo Nhi cười tủm tỉm nói. Lữ Tiểu Mỹ nội tâm giãy giụa thật lâu. Ngẫm lại anh tuấn tiền nhiều bạch mã vương tử la lão sư. Cuối cùng vẫn là ký xuống hợp đồng. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt Lữ Tiểu Mỹ. Bảo Nhi duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lữ lão sư không muốn thương tâm nha. Làm việc cho tốt. Làm cái 30-50 năm. Ngươi còn có thể trả hết nợ tiền nợ. Đến lúc đó lại đem hợp đồng chuộc về đi là được rồi. Bảo Nhi nói chưa dứt lời. Nói chuyện Lữ Tiểu Mỹ thì càng thương tâm. Kém chút thực khóc lên. Lữ Tiểu Mỹ đau lòng nhức óc từ hội sở đi ra. Còn tốt Bảo Nhi lương tâm phát hiện. Vậy mà kêu một cỗ phi hành khí đưa nàng trở về. Nếu không trên người nàng tiền đều bị Bảo Nhi nghiền ép đi. Một chút cũng không có cho nàng còn lại. Nàng liên đới không trung đoàn tàu tiền đều không có. Ngươi đi bên này nhiễu quá xa. Đi Đông Hồ bên kia mới đúng. Lữ Tiểu Mỹ nói là ta lái xe hay là ngươi lái xe. Mang theo kính dâm lái xe lạnh lùng nói. Lữ Tiểu Mỹ cả giận. Ngươi trâu cái gì trâu? Không phải liền là một người tài xế nha. Để cho ta xuống xe. Ta không ngồi còn không được. Được, lái xe trực tiếp bảo phi hành khí tìm một chỗ ngừng lại. Lữ Tiểu Mỹ thở phì phò hạ phi hành khí. Còn hung hăng trên cửa đá một cước. Các ngươi những tên bại hoại này. Sớm muộn sẽ có báo ứng. Quay người rời đi, đi không bao xa. Lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước cách đó không xa cửa tiệm bên trong đi tới. Đúng là nàng bạch mã vương tử la lão sư. Xui xẻo lâu như vậy. Rốt cục gặp một chuyện tốt. Tâm linh của ta dịch chạm. Ta bạch mã vương tử. Ta tới. Lữ Tiểu Mỹ bước nhanh hướng đi La Ngọc Thư. Thế nhưng là nàng vừa định muốn chào hỏi. Lại nhìn thấy đi theo La Ngọc Thư đi ra còn có một cái quần áo bại lộ gợi cảm nữ nhân. Mà lại nữ nhân kia còn kéo La Ngọc Thư cánh tay. Cơ hồ dán tại La Ngọc Thư trên thân. La Ngọc Thư, nữ nhân này là ai? Lữ Tiểu Mỹ lên cơn giận dữ. Cũng không lo được bình thường giả bộ hình tượng thục nữ. Vọt tới La Ngọc Thư trước mặt. Lôi kéo La Ngọc Thư cánh tay. Chỉ vào nữ nhân kia kêu lên. La Ngọc Thư nao nao. Nữ nhân kia cũng đã nói chuyện. Ngọc Thư, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? La Ngọc Thư biến sắc. Đẩy ra Lữ Tiểu Mỹ. Vội vã hướng nữ nhân kia giải thích. Thân ấy, ngươi nghe ta giải thích. Nàng là nhà trẻ đồng sự. Một mực dây dưa đến cùng lấy ta. Ta căn bản không nghĩ để ý đến nàng. Một mực trốn tránh nàng. Không nghĩ tới nàng hay là quấn quýt chặt lấy. Lại còn theo dõi ta. La Ngọc Thư, ngươi nói cái gì? Lữ Tiểu Mỹ cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung. Rõ ràng chính là La Ngọc Thư tại trong vườn trẻ chối chết đuổi theo nàng. Không nghĩ tới La Ngọc Thư vậy mà lại nói như vậy. Nữ nhân đánh giá Lữ Tiểu Mỹ một chút, trợn trắng mắt nói ra. Một cái nhà trẻ lão sư dành với ta nam nhân. Điên rồi đi ngươi, ta tùy tiện cho hắn tiền tiêu vặt. Ngươi cả một đời cũng kiếm không đến. Chậm rãi chờ đi, mấy người bản tiểu thư chơi chán. Đến lúc đó nói không chừng ngươi còn có cơ hội. Nói, nữ nhân liền hướng đi về trước. Cố ý đâm vào Lữ Tiểu Mỹ trên thân. Bà Lữ Tiểu Mỹ đụng kém chút té lăn trên đất. Trong tay xách đồ vật rơi mất một chỗ. Ngươi nói xin lỗi ta. Đem đồ vật nhặt lên. Lữ Tiểu Mỹ giận dữ. Muốn đi kéo nữ nhân kia. Ngươi nổi điên làm gì? Mau cút, ta đều nói. Ta đối với ngươi không hứng thú. Đừng có lại quấn quýt chặt lấy. La Ngọc Thư không nhịn được từng thanh Lữ Tiểu Mỹ đẩy ra. Sợ nàng làm bị thương nữ nhân kia. Lữ Tiểu Mỹ bị La Ngọc Thư dùng sức đẩy. Cả người đều hướng mặt ngã xuống. Trong lòng lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng. Đột nhiên, một con cường hữu lực cánh tay ôm lấy Lữ Tiểu Mỹ vòng eo. Đồng thời bà đỡ bờ vai của nàng, ổn định thân thể của nàng. Lữ Tiểu Mỹ mở ra xem xét, phát hiện lại là đưa nàng tới cái kia mang theo kính dâm lái xe. Lữ Tiểu Mỹ đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời lập tức giống như bị mây đen che khuất. Từng chiếc phi hành khí dường như dòng sông phá không mà đến. Một chiếc lại một chiếc đứng tại Lữ Tiểu Mỹ bọn hắn phụ cận. Trong chốc lát liền đã bả nơi này chặn lại chật như nêm cối. Từng cái mặc màu đen chế phục mang theo kính dâm nam nhân từ phi hành khí bên trên xuống tới. Đơn giản tựa như là xã hội đen tụ hội vây quanh. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân cùng La Ngọc Thư kinh hãi lui lại. Đế cương ngân sắc u linh. Tinh vũ tinh chi kỳ tích. Từng chiếc phi hành khí đều là trước mắt trên thị trường có tiền cũng mua không được bản số lượng có hạn hoặc là đặt trước chế bản. Có thể có được trong đó một cỗ. Trên cái tinh cầu này đã coi như là đỉnh cấp phú hào. Hiện tại như thế một chiếc tiếp một chiếc rơi xuống. Nữ nhân cùng La Ngọc Thư người đều thấy choáng. Lại nhìn những cái kia áo đen hắc kính. Như là xã hội đen nam nhân khí thế hung hăng vây tới. Bị hù bọn hắn chân mềm nhũn. Những cái kia mặc áo đen mang theo kính dâm nam nhân đi tới. Căn bản không có lý nữ nhân cùng La Ngọc Thư. Đi đến Lữ Tiểu Mỹ trước mặt. Đồng thời đem đầu nhất đại. Đồng nói, nhị tiểu thư, La Ngọc Thư cùng nữ nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Giống như là thấy quỷ nhìn xem Lữ Tiểu Mỹ. Chân đều kém chút đứng không yên. Lữ Tiểu Mỹ bản thân cũng là ngẩn người một chút. Không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhị tiểu thư là bảo nhi đại tiểu thư để chúng ta tới đón ngài. Lúc trước chở Lữ Tiểu Mỹ người tài xế kia nói một câu. Ánh mắt lại nhìn về phía La Ngọc Thư cùng nữ nhân. Rét căm căm nói ra, nhị tiểu thư, hai người kia mới vừa rồi là không phải khi dễ ngài. Muốn hay không giết bọn hắn? Đúng, thật xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý. Ta giúp ngài nhặt lên, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nữ nhân bị hù chân đều mềm nhũn, run rẩy đi nhặt vừa rồi Lữ Tiểu Mỹ rơi những vật kia. Đều là nàng ép buộc ta. Tiểu Mỹ, ta cũng là vì tương lai của chúng ta mới không thể không nói những cái kia trái lương tâm. La Ngọc Thư tiến lên nói, ngươi đi chết đi. Lữ Tiểu Mỹ nắm lấy cái túi trong tay, hung hăng nện ở La Ngọc Thư trên mặt, trực tiếp bà La Ngọc Thư nện nằm dạp trên mặt đất. Vừa hung ác một cước giẫm tại La Ngọc Thư hạ bộ. Lập tức đau La Ngọc Thư co lại thành một đoàn hét thảm lên. Ba ba, nhị tiểu thư, là ta không đúng, là ta tiện, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Nữ nhân gặp Lữ Tiểu Mỹ nhìn về phía nàng, lập tức nhấc tay hung hăng quất vào trên mặt mình. Chúng ta đi. Lữ Tiểu Mỹ cắn răng quay người rời đi, không tiếp tục để ý bọn hắn. Lái xe mở ra phi hành khí. Lữ Tiểu Mỹ nhìn thấy ngồi ở bên trong nhìn xem nàng Bảo Nhi, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống, nhào tới ôm lấy Bảo Nhi nức nở nói: Bảo Nhi ngoan, không khóc. Bảo Nhi duỗi ra tay nhỏ lấy Lữ Tiểu Mỹ tóc, mỉm cười an ủi: Cảm ơn ngươi Bảo Nhi. Lữ Tiểu Mỹ khóc một hồi, thật vất vả thu lại mắt, ngẩng đầu cảm kích nhìn Bảo Nhi nói: Không cần cảm ơn, vừa rồi ta hết thảy vận dụng 123 chiếc phi hành khí. Bình quân mà tính mỗi một chiếc nguồn năng lượng phí tổn là 7.8 vạn. Lại thêm thuê phí cùng tiền nhân công, cùng hao tổn, Bảo Nhi cầm máy kế toán, một bên tính toán một bên lại lấy ra một tấm khế ước. Ác ma, người ác ma. Trong phi hành khí truyền ra Lữ Tiểu Mỹ tuyệt vọng tiếng kêu. Cách chương.